Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 61, hố tra hệ thống, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đến La Kiệt phát tới tin tức. Lâm Tinh Hải trước là có chút sững sờ. Sau đó lập tức trả lời. Đi, bất quá tại gửi đi cái tin tức này về sau. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề khác. Lão La, đài cơ giáp này mua về sau. Người điều khiển là ai a? La Kiệt rất mau trở lại phục nói. Chấm, tạm thời giao cho ta điều khiển. Sau đó người nào gen ưu hóa trình độ tới trước đạt 90. Như vậy thì có thể nắm giữ đài cơ giáp này cuối cùng điều khiển quyền. Thật, Lâm Tinh Hải kinh hỉ mà hỏi. Ngay tại đại bản doanh bên trong, nguyên bản mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng ước mơ La Kiệt. Trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ. Hiện tại hắn mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Lấy Lâm Tinh Hải bày ra yêu nghiệt tốc độ tăng lên. Chính mình căn bản không có khả năng. So với đối phương càng nhanh đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Hơn nữa còn không đơn giản như thế. Trước đó hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Võ Nham. Nhưng hai người bọn họ muốn phải quyết ra một cái thắng bại đến. Chỉ ít cần 2 tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Như vậy cho dù thua. Hắn cũng có thể chơi trước 2 tháng cơ giáp. Nhưng nếu như đối thủ là Lâm Tinh Hải. Vậy hắn có thể chơi bao lâu cơ giáp? Liền không nói được rồi. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ tại cửa sổ chat bên trong đặt xuống 2 chữ. Thật. Ta nói lão La, ngươi còn gương mặt thổn thức cảm khái. Trang cái gì thâm trầm đâu. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tại cửa ra vào đốt pháo chúc mừng. Đi ngang qua Từ Hải Thủy, nhìn thấy La Kiệt dáng vẻ. Nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Không có cách, rèn đánh giá chỉ có cấp D hắn. Muốn cùng những người khác so tốc độ tăng lên, là căn bản không thể nào. Người có rảnh quan sát ta, còn không bằng dùng nhiều phí chút thời gian đến đề thăng chính mình. Ngày mai liền bắt đầu đại quy mô nhận người. Đến lúc đó tới tân nhân, gen ưu hóa trình độ cũng nguyên một đám vượt qua ngươi. Ta nhìn ngươi còn có hay không mặt làm cái đội trưởng này. La Kiệt lập tức dỗi trở về. Ta nói các ngươi nguyên một đám học cái gì không tốt. Học võ nham như thế thường xuyên dỗi người. Có ý tứ sao? Từ Hải Thủy khí hùng hùng hổ hổ đi. Võ nham, một bên khác Lâm Tinh Hải. Nhìn đến cổ tay lại trên máy vi tính bắn ra tới tin tức về sau. Nhịn không được nắm chặt lại quyền. Hắn biết La Kiệt gen ưu hóa trình độ là 65. Mà võ nham cần phải cũng kém không nhiều. Những người này với hắn mà nói. Hoàn toàn không có sức cạnh tranh a, hắn có hệ thống tại. Đột phá còn không phải vài phút sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có huyết khí chi lực. Mà vừa nghĩ tới huyết khí chi lực, hắn cũng có chút phiền muộn. Mở ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 25 điểm, lực lượng, 21 điểm, tốc độ, 30 điểm, huyết khí chi lực. 16 điểm, gen ưu hóa trình độ, 30, dị năng, cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100 điểm năng lượng, 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 100, cái này 16 điểm huyết khí chi lực, còn thiếu rất nhiều a, dựa theo cần tiêu hao huyết khí chi lực quy luật, gen ưu hóa trình độ vượt qua 30, về sau. Mỗi tăng lên 1, cần 3 điểm huyết khí chi lực. Như vậy đem gen ưu hóa trình độ tăng lên tới 40. Liền cần 30 điểm huyết khí chi lực. Như thế suy ra, tăng lên tới 50. Cần 40 điểm huyết khí chi lực. Tăng lên tới 60. Cần 50 điểm. Nói cách khác, hắn ít nhất còn cần 120 điểm huyết khí chi lực. Bất quá. Dị năng là khẳng định còn muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Nếu như vậy, còn cần nhiều chuẩn bị 100 điểm huyết khí chi lực. Nói cách khác, hắn đột phá tới ít đi 220 điểm huyết khí chi lực. Đoàn lính đánh thuê tăng lên tới cấp 2 về sau. Còn giống như muốn chiêu mộ thành viên mới cái gì. Cái này trong thời gian ngắn, rất có thể cũng sẽ không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái kia huyết khí chi lực làm sao tới? Dùng gen dược dịch trồng lên đi. Cũng không phải không được. Nhưng cái này tiêu hao tích phân, có thể tuyệt đối không ít. Rõ ràng có thể lấy không huyết khí chi lực. Hiện tại phải bỏ tiền mua. Luôn cảm giác có chút khó chịu à, được rồi. Vẫn là chờ ngày mai hỏi một chút La Kiệt. Có thể hay không một người ra ngoài săn giết zombie. Lâm Tinh Hải âm thầm nói thầm một phen. Vẫn là không có nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Hoạt động lên hệ thống mặt bảng. Kéo đến phía dưới cùng. Nơi này có một cái nhiệm vụ cột. Sau đó đem mở ra. Hôm nay đi theo đoàn lính đánh thuê ra ngoài. Thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái. Hắn đều kém chút quên chính mình trước đó. Còn giống như tiếp một cái gì nhiệm vụ chính tuyến tới. Đương nhiên, chỗ lấy quên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, cái này nhiệm vụ chính tuyến dù là hoàn thành, cũng không có khen thưởng. Đối với loại này không có chỗ tốt có thể cầm sự tình. Lâm Tinh Hải từ trước đến nay là không chú ý, nhiệm vụ chính tuyến. Đánh giết 100 con zombie, đã hoàn thành, nói rõ. Mưu lợi chỉ là nhất thời. Muốn thu hoạch huyết khí chi lực, còn cần dựa vào tự thân thực lực. Khen thưởng, không, nhìn lấy đã hoàn thành nhiệm vụ trạng thái. Lâm Tinh Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn hôm nay săn giết zombie, tuyệt đối vượt qua 100 chỉ. Nhưng những thứ này zombie đều là dùng xé rách người súng trường đánh chết. Hắn cũng sợ hệ thống đột nhiên động kinh. Tới một cái, dựa vào ngoại vật đánh chết, không ghi lại nhập thống kê, loại hình thiết lập, vậy liền hố cha. Đương nhiên, tới một cái khen thưởng không nhiệm vụ chính tuyến, bản thân cái này liền đầy đủ hố cha. Lâm Tinh hài lòng tràn đầy oán niệm, điểm kích hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, nhiệm vụ mới liền đổi mới đi ra. Nhiệm vụ chính tuyến. Đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN. Đã hoàn thành. Nói rõ. Đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN trở thành gen ưu hóa người. Là nhỏ yếu đi hướng cường đại một bước nhỏ. Nhưng là ngươi tự thân một bước dài. Khen thưởng. Một điểm huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải xem đi xem lại. Xem đi xem lại. Xem đi xem lại. Vẫn là phát hiện mình không nhìn lầm. Hệ thống này khen thưởng, quả thực là, hắn hiện tại vô cùng khẳng định, thêm xác nhận, đây chính là một cái chỉ có vào chứ không có ra hệ thống. Nhìn xem hệ thống các loại công năng, cần tiêu hao huyết khí chi lực liền biết, đây là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng, đặc biệt là dị năng điểm năng lượng, bổ sung một điểm, vậy mà cần tiêu hao 100 điểm huyết khí chi lực. Cái này cũng không thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Quả thực cũng là phát rồ. Mà hệ thống khen thưởng là cái gì? Hoặc là cũng là không? Hoặc là cũng là một điểm huyết khí chi lực? Đối với Lâm Tinh Hải tới nói, cũng cơ hồ là ước bằng không? Đến mức lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc. Phần thưởng một cái giò xét thuật. Nhìn qua là không tệ. Nhưng vấn đề là, cái này dò xét thuật chỉ có trước 10 lần, là miễn huyết khí chi lực. Thứ này cũng ngang với là, phía trước cho ngươi ăn một chút ngon ngọt, ngươi cảm giác dùng tốt quen thuộc. Đến đằng sau, còn muốn đối với địch nhân tiến hành dò xét thời điểm. Lâm Tinh Hải dùng cái mong muốn đều có thể đoán được. Hệ thống đến lúc đó tuyệt đối sẽ đầy trời muốn huyết khí chi lực. Đương nhiên, mắng thì mắng. Nhưng hệ thống này bản thân vẫn là rất thơm. Hắn cũng chỉ có thể điểm kích hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nhận lấy khen thưởng. Mà hắn huyết khí chi lực cũng đi tới 17 điểm. Thịt muỗi cũng là thịt. Lâm Tinh Hải ở trong lòng an ủi chính mình. Sau đó nhìn lần nữa đổi mới đi ra nhiệm vụ chính tuyến.